mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 78, góc truyện audio.com. Thẩm Trọng Thành vẫn như mọi khi mà cẩn thận mở rộng cửa sau cho Tạ Dư An thật tốt trước, sau đó đỡ lấy Dương Vi Ti cọ sát bên ngoài lỗ nhỏ, đợi khi Tạ Dư An ra hiệu có thể vào thì anh mới từ từ đẩy vào. Ha, Tạ Dư An thở ra một hơi, có lẽ là vừa mới khỏi bệnh cho nên cả người cậu vẫn còn rất khô nóng, cả khuôn mặt cậu đỏ ửng, bàn tay không tự chủ được mà đưa xuống vuốt ve Dương Vi Ti của mình. Cái đồ dâm đãng này, có phải chồng cậu dù có ở nhà hay là không thì cũng sẽ ngoan ngoãn đưa mông cho tôi chơi không hả? Thẩm Trọng Thành hăng say đọc lời thoại, phần eo ngày càng chuyển động dồn dập. Banh rộng chân ra kẹp chặt như vậy là muốn cắn đứt hàng của ông đây sao? CHHH, Tạ Dư An bị đâm đến có chút thở không nổi, cậu khẽ rít một tiếng qua khẽ răng rồi vất vả nói. Buông tôi ra, anh là đồ xúc sinh, tôi sẽ báo cho bên công ty để anh bị đuổi việc. Sau khi nói xong câu đó, Tạ Dư An còn tặng kèm một dãy dài tiếng khóc hu hu. Thẩm Trọng Thành bị cái sự mô ê của cậu đâm trúng rồi, hiện giờ quả thật rất muốn đưa tay đỡ lấy trái tim nhưng mà đồng chí Thẩm Trọng Thành vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành cho nên đành gác lại một bên mà tiếp tục thúc hông. Đồ hai mặt cháo trở, nhìn thì lương thiện nhưng hóa ra chỉ là giả vờ. Tạ Dư An thực hiện hành động mắng người không có logic giống như trên mạng đối với Thẩm Trọng Thành, dù không có lý do chính xác cũng muốn điên cuồng chửi mắng. Dù cho việc đóng vai tình huống là Thẩm Trọng Thành đề xuất thế nhưng càng nghe Tạ Dư An nói thì anh lại càng nhíu chặt mày, cảm giác như cậu đang chửi xéo anh chứ không phải nhập diễn nữa. Mọi người đều nói tiểu biệt thắng tôn hôn, tại sao chúng ta tiểu biệt xong lại biến thành kẻ thù vậy? Thẩm Trọng Thành nắm lấy cằm của Tạ Dư An, đem đầu của cậu quay về phía của anh, tiếp đó cúi đầu dùng chóp mũi của mình cọ cọ cậu. Tiểu biệt thắng tân hôn đại loại là kiểu xa nhau một thời gian xong lúc gặp lại còn mãnh liệt hơn cả hôm mới kết hôn ấy. Thế nhưng Tạ Dư An cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian hai người bọn họ xa nhau thì ngửa đầu hỏi Thẩm Trọng Thành. Chúng ta có tiểu biệt sao? Thẩm Trọng Thành nói chắc nịch, một ngày không gặp như cách ba thu chúng ta nửa ngày không gặp thì ít nhất cũng đã cách nhau hai tháng rồi. Đâu có đâu cục cưng, Tạ Dư An giơ tay lên ôm lấy mặt của Thẩm Trọng Thành, mặt không chút đắt đổi mà nói cho có lệ. Hai tháng không gặp em vẫn là yêu anh nhất mà. Thật sự yêu anh sao? Rất yêu anh, chỉ thích một mình anh. Thẩm Trọng Thành nắm lấy tay Tạ Dư An đưa lên cổ mình, nói bằng giọng trầm thấp mang theo sự cám dỗ mê hoặc. Tạ Dư An nhấc mí mắt nhìn Thẩm Trọng Thành, mở miệng nói. Không nên quyến rũ em không có tiền đâu. Thẩm Trọng Thành bị Tạ Dư An làm cho tức cười, cũng không biết là cậu học từ ai, sao bây giờ nói chuyện cứ thấy ép sát anh thế này. Cho nên Thẩm Trọng Thành hỏi cậu, cục cưng, em là học theo ai thế hả? Bây giờ tính tình ngày càng tệ vậy. Hửm, học theo anh, Thẩm Trọng Thành đột nhiên di chuyển khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng, nhíu mày nói. Anh thúc nhẹ thôi, Thẩm Trọng Thành nghe thế thì đưa đẩy chậm lại rồi cười một tiếng. Thế nhưng cho tới giờ anh cũng đâu có mắng em, thế nhưng gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Tạ Dư An có lẽ là có chút sướng cho nên mắt phượng hơi nheo lại, đôi mắt nổi lên một tầng ửng đỏ. Thế nhưng cậu thù dai nên là thoáng ngừng lại vài giây, sau đó liếc nhìn Thẩm Trọng Thành mà nói hết lời. Góc truyện audio.com, gần anh nên mới nhanh, động tác của Thẩm Trọng Thành lập tức dừng lại, giận dữ đến mức tức cười mà hỏi ngược lại. Anh nghĩ cái miệng nhỏ này của em chắc hẳn là bôi mật đi. Ông xã thích nghe em nói thêm vài câu nữa cho anh nghe đi. Tiếp đó, Thẩm Trọng Thành để cho Tạ Dư An hiểu được đàn ông. Nhanh, ở trên giường ngoài biểu hiện thứ nhất thì còn có cả loại thứ hai, cũng để cho Tạ Dư An hiểu rõ ràng mặc kệ là ở trên hay ở dưới thì anh đều có cả trăm cách khiến cậu mệt mỏi. Đừng, không được đâu anh, Tạ Dư An gần như là hét lên, thế nhưng Thẩm Trọng Thành giống như là hít cần mà đầy cậu nằm úp sấp xuống. Em sai rồi, anh không có nhanh, ông xã tha cho em đi. Thẩm Trọng Thành cười lạnh, một tay giữ eo Tạ Dư An, một tay thì đưa ra phía trước chọc ngón tay vào trong miệng cậu, đồng thời đưa đầy thắt lưng thật mạnh mẽ. Da đầu Tạ Dư An căng chặt, nước dãi theo tay Thẩm Trọng Thành chảy ra ướt đẫm, cậu cảm giác trời đất như quay cuồng, giống như bị hất văng vào hầm băng sau đó lại thả vào thùng nước sôi, chỉ có tiếng bạch bạch, nhớp nháp vang đều đều bên tai mới có thể kéo cậu về với hiện thực. Sau khi trận chiến đấu kịch liệt kết thúc, cả người Tạ Dư An đều tê liệt mà nằm ở trên người Thẩm Trọng Thành, mềm nhũn không có chút sức lực nào. Tạ Dư An vội vã trở về gặp Thẩm Trọng Thành cho nên cơm tối cũng chưa có ăn đã cùng anh về nhà, vừa về đã trải qua một phen tiêu hao thể lực cho nên bây giờ vừa mệt lại vừa đói, Thẩm Trọng Thành. Có thù phải báo, ngược lại đã được ăn no nên rất thảnh thơi mà vuốt ve xoa bóp vòng eo ướt đẫm mồ hôi của Tạ Dư An. Em đói quá, Tạ Dư An khều khều cánh tay của Thẩm Trọng Thành rồi nói. Thẩm Trọng Thành nói, vậy chúng ta đi ăn. Vâng, Tạ Dư An vén chăn lên, mặc áo ngủ vào rồi bước xuống giường. Bọn họ ở trên giường chơi hơn 2 tiếng đồng hồ, đừng nói là Tạ Dư An, đến cả Thẩm Trọng Thành cũng có chút đói, nhưng bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, đa số những quán ăn bên ngoài đều đã đóng cửa, cho nên Tạ Dư An đi thẳng tới tủ bếp cũng không có hứng thú thay quần áo tử tế mà ra ngoài ăn cơm. Thẩm Trọng Thành thấy Tạ Dư An vào bếp chuẩn bị nấu mì liền đi tới bên canh cậu hỏi. Cục cưng, em muốn ở nhà tự nấu mì ăn sao? Tạ Dư An trả lời anh, đúng vậy, anh cũng đói rồi nhỉ, muốn ăn mùi vị gì? Em nấu cho anh một bát. Kể từ lần nấu mì trước, Tạ Dư An không còn để cho Thẩm Trọng Thành nếm thử tay nghề của mình nữa, cậu tự mình ở nhà lén luyện tập thật lâu, dù cho vẫn chưa sánh bằng Thẩm Trọng Thành, nhưng mà Tạ Dư An nghĩa đã rất tốt rồi, cho nên hiện tại không chờ được mà muốn Thẩm Trọng Thành nếm thử. Em không mệt sao? Kết quả Thẩm Trọng Thành lại cầm lấy cánh tay Tạ Dư An. Mới nãy em không phải nói sắp chết rồi sao còn? Nghe Thẩm Trọng Thành nhắc lại những lời mình nói trên giường, Tạ Dư An xấu hổ đỏ đến đỏ hết cả tai, cậu đưa nồi với mì cho Thẩm Trọng Thành để chặn miệng anh lại. Vậy anh nấu mì đi. Thẩm Trọng Thành nhớ tới lời Nghiêm Lâm nói là muốn anh với Tạ Dư An đi ra ngoài nhiều một chút, tranh thủ cho người ta chụp được ảnh, sau đó thì hai người có thể theo đó mà công bố chuyện tình cảm luôn, hoặc là có thể nhắn tin cho Tô Kinh Phong, bảo anh ta đi theo dình rồi chụp ảnh anh và Tạ Dư An. Nghĩ tới đây, Thẩm Trọng Thành vỗ vỗ bàn, ra hiệu cho Tạ Dư An. Cục cưng, chúng ta ăn ở chỗ này không thú vị gì cả, một chút tình cảm cũng không có. Góc chuyện audio.com. Nhưng mà lời nói của Thẩm Trọng Thành lại khiến Tạ Dư An suy diễn quá mức, dù sao thì cậu với Thẩm Trọng Thành ở chỗ này cũng đã làm không ít chuyện xấu, cho nên Tạ Dư An suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy chúng ta lên sân thượng ăn. Trên sân thượng có một cái hồ bơi, xích đu, bàn bằng mây các thứ, rất phù hợp với yêu cầu. Thú vị, của Thẩm Trọng Thành. Thẩm Trọng Thành thấy Tạ Dư An nghe không hiểu thì liền nói thẳng ra. Ý anh là ra ngoài ăn ấy. Tạ Dư An thấy khó hiểu. Thì đúng là ra bên ngoài mà. Sân thương cũng là ở nhà, ý anh là chúng ta đi ra ngoài đường ăn cơm ấy. Thẩm Trọng Thành thả nồi với mì xuống rồi kéo lấy tay Tạ Dư An. Cục cưng, sao em lại trở nên ngốc vậy chứ? Cũng đã hơn 11 giờ rồi, còn ra ngoài ăn cái gì? Tạ Dư An chỉ vào đồng hồ đeo tay của anh. Anh mới ngốc ấy, Thẩm Trọng Thành vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy ngày mai chúng ta ra ngoài ăn được không? Vâng, được, Tạ Dư An lần này đồng ý rồi. Thẩm Trọng Thành mặc dù không cam lòng, nhưng mà cũng hiểu là nếu anh mà nói thêm gì nữa thì Tạ Dư An sẽ nghi ngờ, thế là anh không có nói gì nữa, chỉ có thể chụp bàn tay cậu đang nấu mì cho anh rồi đăng lên ớt nhỏ trên Weibo, giả vờ như đang rất ung dung, chuyên dùng để sâu chuyện tình cảm, bà xã đi công tác về rồi, bệnh cũng đã tốt hơn rồi, em ấy bây giờ đang nấu mì cho tôi. Nhưng mà cứ thể hiện tình cảm như này, Thẩm Trọng Thành vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, bởi vì đã lâu rồi không sử dụng ớt. Tướng công của Tạ công tử, cho nên hôm nay anh có thời gian rảnh rỗi liền đi xem. Bên ớt này anh chỉ theo dõi Tạ Dư An cùng các bạn fan hâm mộ, Thẩm Trọng Thành vẫn như cũ mà lốt trang đầu, kết quả lại lướt đế chính mình. Đó là một Weibo giải trí tên là Cương Bàng Tinh, bởi vì mua quảng cáo cho nên xuất hiện ở trang đầu, cô ta đầu tiên đưa ra tấm ảnh chụp của Thẩm Trọng Thành, tiếp đó lại là ảnh chụp của Tạ Dư An, đều được cắt ra từ trong show Happy Weekly, kèm theo dòng caption, tôi thật sự cảm thấy trong giới giải trí thì giá trị nhan sắc của ông chủ Thẩm cao nhất, Tạ Dư An đứng bên cạnh nhưng anh ta cũng không bị lu mờ, hai người họ nếu như ở bên nhau thì tôi tán thành hai tay. Mặt chó. Khuôn mặt của Tạ Dư An vô cùng ưa nhìn, nhất là tạo hình cổ trang, đây cũng là nguyên do trước kia Huyễn Ca để cho cậu đóng vai chính mà không để cho Kha Tài Cảnh đóng, nếu để cậu làm nam phụ thì Kha Tài Cảnh chắc chắn sẽ bị đè bẹp. Đương nhiên là tâm tình của Thẩm Trọng Thành tốt là bởi vì chủ bô còn nói anh và Tạ Dư An rất xứng đôi, Thẩm Trọng Thành nghĩ chủ bô này rất biết cách nói chuyện, anh thích. Thẩm Trọng Thành nhấn like cho Cương Bàng Tinh còn bình luận rằng, đúng vậy, rất xứng đôi, bọn họ nhất định sẽ nắm tay nhau. Sau khi đăng bình luận này, Thẩm Trọng Thành vẫn muốn tiếp tục lướt thêm một chút, kết quả anh còn chưa kịp chuyển sang ớt khác thì đã phát hiện có người chửi anh, Nam Bắc Vạn, Tạ Dư An là cái thứ gì mà ghép đôi cậu ta với ông chủ Thẩm sẽ không ghê tởm sao? Kẹo sữa thỏ trắng, dù sao thì tôi vẫn cảm thấy rất buồn nôn, nếu tôi nhớ không lầm thì bạn này là fan của Tạ Dư An đi. Này là tính lôi kéo ông chủ Thẩm cọ nhiệt à? Hoa dâu rực rỡ trước mắt có thể đừng tùy tiện ghép đôi công tử được không? Đây là chuyện bất lịch sự, cô có thật sự là fan của công tử không vậy, tôi thấy cô chắc là anti-fan đi. Góc chuyện audio.com. Vài người trước chắc là anti-fan của Tạ Dư An, bạn cuối cùng mặc dù là fan nhưng cũng nói khó nghe. Bình luận này của Thẩm Trọng Thành thật ra không được tốt lắm, rất nhanh đã bị đẩy lên top. Nếu không phải anh với Tạ Dư An thật sự có quan hệ với nhau thì ghép đôi kiểu này đúng là cảm thấy rất phiền, cho nên Thẩm Trọng Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy cô này nói cũng không sai, nên anh quyết định không chửi lộn với các cô này mà là đi tìm Tô Kinh Phong quản lý hoạt động Anh Bá Hổ và Gà Con, để làm nhiệm vụ tuần tra, được rồi, anh không ở đây ăn mì mà là đi tới chỗ fan CP ăn đường của chính mình được chưa? Tô Kinh Phong hôm nay cũng rất cần cù xào CP theo lời dặn dò của Thẩm Trọng Thành, còn BTS ảnh hai người họ nắm tay nhau, hình ảnh được lấy ra từ sâu những chuyện chân thực tại đoàn làm phim lúc Thẩm Trọng Thành hỏi đường Tạ Dư An. Kỹ thuật BTS của Tô Kinh Phong vô cùng tuyệt vời, không hề có kẽ hở, nếu không phải Thẩm Trọng Thành xác định lúc đó không có chạm qua tay Tạ Dư An thì anh rất nhanh đã hoài nghi mình có thật sự nắm tay Tạ Dư An đi trên đường hay không. Một hạt gạo thật lớn, hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi. Trái tim, không có tiền, Tạ Dư An không phải cam ao rồi sao? Liệu có phải cậu ta thật sự ở bên ngài Thẩm rồi không? Hù giấm chua trả lời, không có tiền, tuy tôi cũng hy vọng là vậy cơ mà khả năng thật sự không lớn. Hữu nhất nhưng mà bọn họ có nắm tay nhau hả? Sau khi xây dựng đất nước, động vật không được thành tinh, anh dai à, là BTS mà. Thế nhưng đúng là BTS như thật ấy, tướng công của Tạ công tử trả lời, sau khi xây dựng đất nước động vật không được thành tinh chính là sự thật, bọn họ nhất định không chỉ có nắm tay thôi mà còn hôn môi rồi ấy chứ. Hoa độc say trả lời, tướng công của Tạ công tử, mẹ kiếp cái đám hồ nữ ngu ngốc lại nữa rồi, các người có phải là có tật xấu hay không hả? Tùy tiện BTS người ta thế à, BTS mẹ ruột mày thành ảnh thờ nhá. Lời của Thẩm Trọng Thành chính là nói thật, hơn nữa anh cũng không có lang thang bình luận chỗ khác mà là bình luận ở chỗ ship CP. Công tử buộc tóc chỏm, anh ở chỗ này ảo tưởng một chút cũng không tính là quá quắt ấy, vậy mà không ngờ còn có anti-fan tìm được tới đây mà chửi anh. Thẩm Trọng Thành càng xem càng tức, trực tiếp gọi điện cho Tô Kinh Phong, bảo anh ta đem cái người này cấm bình luận 3 ngày. Lúc Tạ Dư An nấu mì xong bê tới thì liền thấy Thẩm Trọng Thành đang ngồi trước bàn với vẻ mặt u ám, bàn tay siết điện thoại đến mức nổi cả gân xanh, giống như là đang nắm lấy cái cổ của kẻ thù vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Dư An hỏi anh, Thẩm Trọng Thành điều chỉnh khuôn mặt một chút che giấu mà nói. Công ty có chút việc nhưng không phải là chuyện gì tốt. Vậy anh vừa xem vừa ăn đi, Tạ Dư An đi tới hôn lên mặt anh một cái. Sắc mặt của Thẩm Trọng Thành lúc này mới tốt hơn một chút, nhưng mà ngay sau đó Đàm Tử Dục thật sự đã nhắn WeChat đến, muốn thương lượng với anh về chuyện đầu tư phim điện ảnh mới. Tạ Dư An thấy Thẩm Trọng Thành đang bận cho nên tự cầm điện thoại lướt Weibo, cậu cũng thấy được cái tên. Cường Bàng Tinh, góc chuyện audio.com. Ngay tại đầu trang chủ, còn thấy được ảnh chụp của cậu và Thẩm Trọng Thành, thấy cô nàng nói mình và Thẩm Trọng Thành xứng đôi thì liền cười cười chuẩn bị nhấn like, thế nhưng lại chợt nhớ mình đang dùng ức chính cho nên vội vã dừng lại, tiếp đó quyết định chỉ vào khu bình luận xem người ta đánh giá về chuyện hai người ở bên nhau. Vừa vào xem thì Tạ Dư An liền phát hiện có một người tên là tướng công của Tạ công tử, đang bị dân mạng bao vây tấn công, cách chương.